Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, có người chết, có người sống, chương 1062, có người chết, có người sống, thiên địa biến sắc, huyết vũ mưa như chút nước, dù là ngoại giới, giờ phút này cũng là đại đạo oanh minh, đế tôn vẫn lạc, cấm kỵ hải bên trên. Một chỗ trốn không người, Phong Vân đạo nhân nhìn lấy thiên địa biến sắc, sắc mặt kịch biến, chết rồi, ngoặc kép, hắn khó có thể tin, lúc này mới bao lâu, chết rồi, ai chết rồi, có thể ảnh hưởng đến ngoại giới, đây tuyệt đối là đế tôn chết rồi, Viêm Trích, chết rồi, Phong Vân đạo nhân thật không thể tin được, hắn chạy đến mới dùng bao lâu? 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ khẳng định không đến. Kết quả Viêm Trích liền bị giết. Hỏng bét, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân sắc mặt biến hóa. Cấp tốc nhấc lên kinh đào hải lãng, đảo loạn cấm kỵ hải. Vừa mới đế tôn vẫn lạc, ngoại giới có chút ba động. Dễ dàng như vậy bại lộ thần giáo chỗ. Trên biển lớn, giờ phút này gió nổi mây phun. Bốn phương tám hướng đều nhấc lên sóng biển, phong vân biến ảo, kể từ đó, phạm vi mở rộng, thần giáo chỗ cũng không dễ dàng bị người phát giác. Phong Vân đạo nhân cũng trong nháy mắt biến mất, hắn đến ngay lập tức đi nhìn xem tình huống. Lần này phiền toái, lại có đế tôn vẫn lạc, mặc kệ là Lôi Đình vẫn là Viêm Trích, đều không phải là chuyện tốt. Những này ngu xuẩn nhưng biết. Thần giáo bị người để mắt tới. Phong Vân đạo nhân biến mất không lâu. Nhiều vị tuyệt đỉnh khí cơ trên bầu trời cấm kỵ hải bộc phát. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ chừng này người. Rất nhanh, một thân ảnh trực tiếp trên bầu trời cấm kỵ hải xé rách hư không. Tuấn tú vô cùng thanh niên nam tử. Đạp không mà ra, có chút nhíu mày. Đế cấp vẫn lạc, chấm ngoặc kép. Vẫn là tại tiểu thế giới bên trong vẫn lạc. Bằng không, không chỉ như vậy động tĩnh lớn. Là mộ trời bên trong đế cấp vẫn lạc. Vẫn là khác tiểu thế giới. Thanh niên cảm ứng một phen. Rất nhanh, có chút nhíu mày. Kia là, phong vân khí tức. Thần giáo người vẫn lạc. Hồng Khôn, chấm ngoặc kép. Thanh niên thì thào một tiếng. Hồng Khôn người đã chết. Nói như vậy. Là hắn trưởng khống tiểu thế giới kia xảy ra chuyện. Nam tử giống như cảm ứng được cửa vào chỗ. Muốn cất bước. Sau một khắc. Lại là than nhẹ một tiếng. Xé rách hư không biến mất ngay tại chỗ. Không đi. Hồng Khôn không tại. Đi để làm gì? Mộ trời đến cùng di động đến đâu rồi? Thanh niên chính là Hồng Vũ. Giờ phút này. Vị này phục sinh hoàng tử dù là cảm ứng được một chút không gian ba động, phát hiện thần giáo dấu vết để lại, vẫn là lựa chọn rời đi. Trong mắt hắn, thiên hạ này, đáng giá hắn coi trọng sự tình không nhiều lắm. Đế tôn vẫn lạc là đại sự, có thể sống từ thượng cổ hắn, chứng kiến sự tình so những này muốn nhiều, phải lớn, năm đó nhìn thấy từng màn. Đế tôn vẫn lạc so sánh cùng nhau, cho trẻ con thôi, giả mộ trời bên trong. Khôn vương lực lượng mất khống chế, khu vực phụ cận, đại trận bộc phát, tăng thêm chính hắn lực lượng bộc phát, lập tức năng lượng quét sạch thiên địa. Hậu phương, mấy vị chân thần trực tiếp thổ huyết mà bay, kim thân nổ tung, tam đại hộ giáo vội vàng xuất thủ, nhào nhào bạo hống lên tiếng. Triển lộ thực lực, che chở đám người. Có thể lúc này, có người lại là thừa lúc vắng mà vào. Nguyệt Linh một mực đang chờ đâu? Cái này bà điên, cũng là ngoài ý muốn. Hồng Khôn lực lượng không kiểm soát. Đây cũng quá dị thường. Có thể cơ hội khó được. Sao có thể từ bỏ? Cầm trong tay Bắc Hoàng đao nàng. Một đao đột phá hư không? Chém về phía tam đại thánh nhân che chở cường giả. Trực tiếp đột phá phòng ngự. Một đao đem một vị chân thần chém thành hai nửa. Hình thần câu diệt. Bên này nàng vừa xuất thủ, bên kia Trấn Thiên Vương cũng là cười sán lạn, giương tay vồ một cái, đem một vị chân thần bắt lấy. Đại thủ kinh thiên, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem chân thần vồ nát. Những người này bị đại trận bộc phát lực lượng tập kích, bị Khôn Vương mất khống chế lực lượng tập kích, đã sớm thụ thương, lại bị Nguyệt Linh tập sát, càng là sợ hãi vạn phần. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương thừa lúc vắng mà vào, bắt lấy một vị chân thần, đối phương nào có may mắn thoát khỏi lý lẽ, trực tiếp bị bóp nát. Bên kia, Thiên Cực thấy thế cũng là điên cười một tiếng, một kiếm bổ tới, Địa Hoàng kiếm, có thể giờ phút này, Khôn Vương thanh tỉnh, tức giận đạt đến cực hạn hắn, giờ khắc này thậm chí không lo được giả sợ. Khốn nạn, ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, dưới trướng hắn bị xử lý hai vị chân thần. Cái này cũng chưa tính, ngoại giới, Viêm Trích chết, hắn sắp điên rồi, chẳng những là Viêm Trích chết rồi, hắn cảm giác chính mình bày ra đại trận giống như xảy ra vấn đề. Vừa mới lực lượng mất khống chế, đế tôn chết là một điểm, mấu chốt, hắn tại thiên mộc bên kia bày ra đại trận giống như xảy ra vấn đề a. Khôn Vương thật nổi giận, ngươi muốn chết, ngoặc kép, Khôn Vương bạo phát, tại Thiên Cực có chút buồn bực, có chút hủy khuất ánh mắt bên trong. Khôn Vương kia là một kích phá vỡ thiên địa, hư không hiện ra từng đóa màu đen hoa sen trạng vết nứt. Tại cái khác Thiên Vương có chút rung động dưới con mắt. Vị này trước đó liền triển lộ ra chính mình cường đại tư thái Khôn Vương. Giờ khắc này càng thêm cường đại, liên hoa trạng vết nứt, giống như mở ra bảy cánh. Thất trọng thiên, ngoặc kép, Cấn Vương mấy người rung động. Một kích đánh vỡ thất trọng thiên, Khôn Vương thế mà đến cảnh giới cỡ này, đánh vỡ lục trọng thiên. Kỳ thật cho dù có Thiên Vương cấp thực lực, lục trọng thiên, 480 vạn tạp khí huyết, kia là nhằm vào địa quật. Thiên giới kỳ thật muốn kiên cố một chút, không kém không tính quá lớn, có thể 500 vạn tạp bộc phát vẫn phải có. Phá sớm, vậy liền có Thiên Vương chiến lực, một chút mới vào Thiên Vương cường giả, chưa hẳn có thể phá sáu. Lực lượng trưởng khống độ không cao lời nói, không đánh tan được, phá bảy, năm đó Thiên Cầu có thể phá bảy. Về sau nghe nói thậm chí có thể phá tám. Đương nhiên, thiên giới thời kỳ Thiên Cầu là không cách nào phá tám. Khả Cư nói Thiên Cầu tại mộ trời chiến thiên thời điểm. Phá tám, điều này đại biểu khoảng cách hoàng đạo cách xa một bước. Tại thượng cổ thiên đình thời kỳ, phá bảy kỳ thật chính là một cái giới hạn. Điều này đại biểu lấy thiên đế cấp thực lực. Năm đó đã biết có thực lực này cường giả, giống như liền Thiên Cầu một vị. Đương nhiên, nghe nói tam sứ khả năng có thực lực như vậy. Bất quá tam sứ phủ nhận, dù là mạnh nhất trưởng binh sứ, cũng nói chính mình kém một chút. Vậy cũng là chuyện năm đó. Nếu như quá rồi nhanh lên vạn năm, những người này thật muốn còn sống, có lẽ đều có thể phá bảy. Thậm chí càng cường đại, có thể Khôn Vương, thế mà phá bảy. Khôn Vương năm đó không tính cường đại, hắn trở thành tám vương, kia là Địa Hoàng mặt mũi, cũng không khẳng định hắn chính là Thiên Vương bên trong cường giả. 8000 năm trôi qua, Khôn Vương tiến thêm một bước, đến bọn hắn tình trạng này, cả một đời cũng không vào bước, kia là bình thường sự tình. Đại đạo luôn có cuối. Bọn hắn rung động, Thiên Cực lại là khổ. Bịch một tiếng, Thiên Cực phá vỡ không gian, giờ khắc này trực tiếp bị đánh vào không gian chỗ sâu. Tiếng kêu rên liên hồi, cũng giận mắng liên tục. Hồng Khôn, ngươi lấn ta, ngoặc kép, Nguyệt Linh cùng cái kia lão quỷ ra tay trước. Ngoặc kép, lão tử không có đánh chết người. Ngoặc kép, ngươi khi nhục bản vương. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên cực thanh âm kia, thật là ủy khuất đến không được. Vì sao muốn đánh lão tử? Lão tử cũng không phải người đầu tiên xuất thủ. Nguyệt Linh xử lý một cái, Chấn Thiên Vương xử lý một cái. Hắn nhìn tất cả mọi người xuất thủ, chính mình cũng xuất thủ thử một chút. Nào biết được vừa lúc bị Khôn Vương bắt được. Không đánh hắn đánh ai? Một kích này trực tiếp đem hắn đánh vào không gian chỗ sâu. Vô số vết nứt bộc phát ra dọa người lực sát thương. Giết hắn kim thân sụp đổ. Thật lâu, vạn mét bên ngoài, thiên cực một tiếng vết máu. Nhục thân tàn phá từ trong cái khe trốn thoát. Hùng hùng hổ hổ nói. Hồng Khôn, ngươi dám như thế lấn bản vương. Hôm nay không chết không thôi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khôn Vương sắc mặt tái xanh. Khinh ngươi, ngươi muốn giết bản vương người. Không phải mình đối thủ. Cái này gọi khinh ngươi. Hắn cũng là bá đạo người. Có thể gần nhất lại là khí muốn thổ huyết. Một cái so một cái vô sỉ. Nguyệt Linh nói mình khi nhục nàng. Nàng phụ hoàng chết rồi. Không ai đem nàng để vào mắt. Tựa như phát điên tìm chính mình phiền phức. Thiên cực cái tên điên này. Cũng là như thế. Chấn Thiên Vương lão già này. Cũng là âm hiểm vô cùng. Bắt được cơ hội kia là không lưu tình chút nào. Trực tiếp giết chết một vị chân thần. Cái này mấy ngàn năm nay, chính mình tại Chấn Thiên Vương trong tay ăn thiệt thòi không ít lần. Khôn Vương ánh mắt âm trầm, lại chết hai vị chân thần, lại chết một vị đế tôn. Là, lại, những năm gần đây, bát đại hộ pháp đều đã chết bao nhiêu? 4 cái, 72 thần chủ chết nhiều ít. Phương Bình trước đó nhìn thấy tình báo là bên trong còn sống 25 người, bên ngoài khả năng có 14 người, bất quá có 5 người có lẽ là ẩn giấu đi thân phận, không có triển lộ hành tung. Tình huống thực tế là cái này 5 người trong đó 4 người tiến vào mộ trời. Đích thật là có khác thân phận, nhưng bây giờ cũng đã chết một vị, ngoại giới hôm nay chết 2. Hiện tại lại chết 2, 34 vị, đúng vậy, 34 vị, 72 thần chủ, vẫn lạc hơn phân nửa, 8.000 năm qua cơ nghiệp, tổn thất một nửa. Khôn Vương ánh mắt thật rất âm lãnh, có như thế một khắc, hắn nghĩ bộc phát, muốn giết sạch tất cả mọi người, có thể hắn biết, làm không được, Chấn Thiên Vương là cái lão âm hàng. Thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Đã nhiều năm như vậy, hắn đều không có thăm dò ra. Còn có Trấn Hải Sứ, cũng là cực kỳ cường đại. Mặt khác chính là hư hư thực thực trưởng ấn sứ Lê Trừ. Cũng không biết rốt cục mạnh đến mức nào. Càn Vương, 8 vương đệ nhất nhân, hiện tại không biết rõ như thế nào. Còn có một người, Ma Đế, gia hỏa này thực lực gì? Hắn cũng không rõ lắm, cảm giác là mới vào thiên vương cấp, có thể chưa hẳn chính là những năm gần đây, Ma Đế so với hắn đều thần bí. Khôn Vương không có truy sát thiên cực, lúc này cùng một vị thiên vương chém giết, Chấn Thiên Vương những người này tìm được cơ hội, chỉ sợ không ngại liên thủ vây giết hắn. Ai bảo chính mình cường đại đâu? Hắn cũng là cái thứ nhất bại lộ chính mình có phá 7 thực lực thiên vương. Cường giả, đó chính là trong mắt tất cả mọi người đinh. Đây chính là hiện trạng. Thiên vương cấp cường giả, đều là trước mắt tam giới chiến lực mạnh nhất. Là một vị thiên vương có đánh giết cái khác thiên vương chiến lực thời điểm. Vậy liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chấn Thiên Vương cũng cường đại. Có thể đối bên trên 2 vị thiên vương, kia là phí sức vô cùng, cho nên đại gia kiêng kỵ, nhưng cũng không phải quá sợ hãi. Có thể hắn, nếu là thật sự giết một vị thiên vương, rất nhanh sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Khôn Vương không có lại ra tay, Chấn Thiên Vương giết một vị chân thần, giống như người không việc gì, nhìn về phía thiên cực, cười nói. Tránh đi điểm, Khôn Vương quá mạnh, phá 7 trận chiến lực, có thể so với thiên đế. Tìm cơ hội đối với hắn, bọn thủ hạ ra tay, đừng xuống tay với hắn, coi như báo thù. Tốt, ngoặc kép, Thiên Cực nghiêm túc gật đầu, rất chân thành, rất nghiêm túc, vậy cứ như thế. Đám người thấy thế, đều là im lặng, quả nhiên điên rồi, hiện tại Thiên Cực rất dễ dàng bị mê hoặc, dăm ba câu liền dễ dàng để hắn nổi điên. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác chiến lực cường đại, lại cùng Nguyệt Linh cái này tên điên quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người là đau đầu. Cũng may, cái này hai tên điên hiện tại để mắt tới Khôn Vương. Bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trấn Thiên Vương nói xong, nhìn về phía Khôn Vương, cười nói, Hồng Khôn, chính ngươi muốn chết coi như xong. Không sợ thất trọng đại trận cũng không cần hại chúng ta. Êm lẹp để đại trận bộc phát, đây không phải muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi tên tiểu nhân này, quả nhiên âm hiểm, ngoặc kép, Khôn Vương vẫn như cũ lạnh lùng. Hắn rất nổi giận, hắn muốn rời đi, trong này bảo vật cho dù tốt, hắn cũng không cần. Viêm Trích chết là nhỏ, luyện hóa thiên mộc đại trận bị phá là lớn. Mặc dù bây giờ còn không có triệt để phá vỡ, có thể hắn hiện tại cũng không biết chính mình phân thân như thế nào. Không chết, chết hắn sẽ biết, cũng không có chết, đại trận bị tập kích, đây cũng là đại sự. Cửu Hoàng ấn từ bỏ, đại trận nội bộ đồ vật cũng không cần, hắn đến lập tức rời đi nơi đây. Lý Tuyên Tiết, xuất khẩu ở đâu? Khốn Thiên Linh ai tại trường khống? Nhường ra thông đạo, bản vương muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương kỳ quái nói. Thế nào, có người đánh tới ngươi hang ổ rồi. Nhà ngươi bị tịch thu rồi. Ngươi hậu duệ bị người đánh chết. Ngươi có hậu duệ sao? Chẳng lẽ những năm này không gặp, ngươi lại động phàm tâm, sinh nhi tử? Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt âm trầm. Ngươi đừng ép ta. Ngoặc kép. Hắn không đánh tan được thần khí. Nếu là có thể, kia thần khí liền không gọi thần khí. Đây là có thể so với hoàng giả nhục thân thần khí. Hiện tại, hắn muốn đi. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Được rồi, nói cho ngươi đi. Khốn Thiên Linh không phải chúng ta. Là ai? Chính ngươi rõ ràng. Chính Thương Miêu đồ vật. Ai có thể trưởng khống? Chính ngươi tìm Thương Miêu đi, tìm được, tự nhiên có thể ra ngoài. Khôn Vương có chút nhíu mày, thật vẫn là Thương Miêu tại trường khống. Thương Miêu ra hỏa này, từ lần trước hiện thân về sau, đã sớm không thấy bóng dáng. Đến đâu tìm Thương Miêu đi? Hắn có chút hoài nghi, không phải Thương Miêu tại trường khống, có thể đồ vật đích thật là Thương Miêu, khó nói. Hiện tại Trấn Thiên Vương một mực chắc chắn là Thương Miêu khống chế. Tìm không thấy Thương Miêu, hắn cũng ra không được. Trừ phi, liên thủ mấy vị Thiên Vương cường giả. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn về phía Tốn Vương cùng Cấn Vương mấy người. Tốn Vương, Cấn Vương, liên thủ đánh tan Khốn Thiên Linh. Đây là cạm bẫy, không phải bảo địa, ngoặc kép. Mấy vị Thiên Vương cường giả liên thủ, Khốn Thiên Linh cũng không coi là hoàn chỉnh không thiếu sót. Vẫn là có hy vọng đánh vỡ. Trấn Thiên Vương buồn bã nói, nhà ngươi xảy ra chuyện, ngươi muốn đi, chúng ta cũng không muốn đi. Đại trận chưa phá, Cửu Hoàng ấn không tìm được, Cửu Hoàng tứ đế quả không tìm được. Đi làm gì? Ngoặc kép, dứt lời, lại cười nhạt nói. Mà lại gần đây, lão phu phát hiện, giống như có người khôi phục. Hiện tại phá vỡ thông đạo, có lẽ chúng ta muốn nhiều người cạnh tranh. Bản nguyên trong vũ trụ, các ngươi không có cảm ứng được cái gì sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người biến sắc, Càn Vương thản nhiên nói. Có chút cảm ứng, một chút hoàng giả môn đồ giống như đang thức tỉnh. Ngoặc kép, tam sứ. Tám vương, 36 thánh, không phải thiên đình toàn bộ, một chút hoàng giả môn nhân, cũng không tại thiên đình nhậm chức. Những này chỉ là tại thiên đình nhậm chức cường giả, một chút hoàng giả môn đồ, cũng có người có thiên vương thực lực. Bất quá là năm đó đều đã chết, nào ngờ tới hiện tại lại có thể có người khôi phục. Trấn Thiên Vương cười nói, đúng vậy a, các hoàng giả môn đồ khôi phục, thậm chí một chút sơ võ giả đệ tử truyền nhân cũng đang thức tỉnh. Sơ võ giả có ít người không mạnh, có thể đồ đệ vẫn là không kém. Sơ võ giả chết thì đã chết, không vốn nguyên, không cách nào khôi phục. Có thể những người này chưa hẳn đi là sơ võ chi đạo. Không những như vậy, lão phu còn phát hiện năm đó một chút đồ cổ giống như đang thức tỉnh. Thương Miêu vị kia đại quản gia giống như có dị động. Khôn Vương, người phá vỡ Thương Miêu khốn thiên linh, cẩn thận hắn tìm ngươi phiền phức. Ngoạc kép, hả, ngoạc kép. Khôn Vương ánh mắt trong nháy mắt sắc bén ngồi dậy, âm thanh lạnh lùng nói, người kia cũng khôi phục rồi. Làm sao có thể, năm đó hắn cũng không phải chết tại thiên giới rơi vỡ một trận chiến bên trong. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, vậy lão phu làm sao biết? Không có khả năng, năm đó người kia bị sơ võ giả đánh tan, song phương đồng quy vu tận. Đây chính là sơ võ giả trí cường giả một trong. Hắn làm sao có thể còn có khôi phục cơ hội? Ngoạc kép, Thương Miêu đại quản gia, Hộ Miêu đội trưởng, Thương Miêu thiên cầu thủ hộ giả, trí cường giả, đối phương cũng không phải là chết bởi thiên giới rơi vỡ trong trận chiến ấy. Sớm tại cái này trước đó, liền bị người giết chết. Thương Miêu đã từng kém chút chết qua một lần. Thế là, có người biết, giết Thương Miêu có đại họa, tam giới đại đạo chấn động. Một lần kia, Thương Miêu bị tập kích giết, cũng chọc giận vị này chí cường giả, mang theo thần khí mà ra, vượt qua cấm kỵ hải, xuất lĩnh nhiều vị đế tôn cảnh cường giả xuất thủ, chiến tại cấm kỵ hải, đánh nổ một chỗ to lớn vô cùng đại lục. Cùng sơ võ giả bên trong một vị trí cường giả giao chiến nhiều ngày. Cuối cùng song phương đều vẫn lạc tại cấm kỵ hải. Trận chiến kia cũng là thời đại thượng cổ, làm cho tất cả mọi người ghi khắc một trận chiến. Đó cũng là thiên giới rơi vỡ trước khi chiến đấu. Kịch liệt nhất một trận chiến, cường đại nhất một trận chiến. Hai vị trí cường giả rời sông lấp biển, cổ đại lục bị đánh chìm. Động tĩnh lớn hoàng giả đều nhao nhao quan chiến, lại là không người nhúng tay một trận chiến này. Vô luận là Thương Miêu thủ hộ giả, vẫn là vị kia sơ võ giả, đều cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Ai sống ai chết, đó cũng là chuyện của bọn hắn. Kết quả hai người đều chiến tử tại cấm kỵ hải. Đã nhiều năm như vậy, đối phương thế mà đang thức tỉnh. Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, ai biết được, có lẽ năm đó một sợi bản nguyên chưa diệt đi. Dù sao lão phu cảm ứng được một chút động tĩnh. Bản nguyên trong vũ trụ, một viên hàng tinh đang thức tỉnh. 89/10 là hắn. Hồng Khôn, đừng nghĩ những thứ vô dụng kia. Ngươi phá vỡ khốn thiên linh, tên kia tuyệt đối sẽ tìm ngươi trả thù. Không chỉ hắn, ngươi biết khốn thiên linh ai chế tạo. Cẩn thận vị kia cũng tới. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương ngay từ đầu còn không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, ngưng lông mày nói, chú thần sứ, hắn cũng không chết. Ngoặc kép, giờ khắc này, hắn ánh mắt sắc bén vô cùng. Chú thần sứ cũng không chết. Hắn những năm này, không ít tìm kiếm chú thần sứ. Không khác, năm đó hắn muốn chế tạo thần khí. Thiên mộc chính là tốt nhất tài liệu. Chú thần sứ không chết sao? Hắn cũng không sợ chú thần sứ. Gia hỏa này thực lực có hạn, năm đó chỉ là đế cấp đỉnh cấp, tiếp cận thánh nhân cảnh. Dù là còn sống, hiện tại nếu không thánh nhân cảnh, căng hết cỡ mới vào thiên vương cảnh. Chú thần sứ cường đại địa phương không ở chỗ thực lực, mà là rèn đúc thần khí năng lực. Gia hỏa này cũng không chết, Vậy hắn những năm này đi đâu? Hai người này đối thoại, những người khác cũng nhao nhao hứng thú. Khôn Vương đề cập chú thần sứ. Tốn Vương nhịn không được nói. Chú thần sứ không chết. Hắn thực lực bình thường. Nghe nói chế tạo tiên nguyên về sau, liền bị tiên nguyên phản chấn chết rồi. Làm sao có thể không chết? Chấm ngoặc kép. Bên kia, Lê Chử chợt phát hiện thân. Cười nhạt nói, thật đúng là chưa hẳn chết rồi. Ít nhiều có chút thủ đoạn bảo mệnh. Chế tạo thần khí người. Có thể không cho mình chừa chút chuẩn bị ở sau. Thường miêu khốn thiên linh hắn đều tiện tay đưa ra ngoài. Chính mình không có điểm đồ vật. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trấn Thiên Vương cười nói. Ngươi nói ngươi không phải trưởng ấn sứ. Có người tin sao? Ngoặc kép, tùy các ngươi. Lê Chử cũng không thèm để ý. Hơi xúc động nói, chết đi người đều trả lại đến. Một thế này, thật muốn loạn. Ngay cả thương miêu nhà vị kia đều trở về. Tứ đế nghe nói cũng đang thức tỉnh. Cửu hoàng còn xa sao? Năm đó không thể chiến đấu kết thúc. Một thế này muốn phân cái thắng bại sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người là mặc nhiên. Các cường giả đều đang thức tỉnh. Mà giờ khắc này, Nguyệt Linh lại là đại hỷ. Phụ hoàng muốn về tới sao? Tốt, quá tốt rồi. Phụ hoàng trở về. Các người những này khi nhục bản cung người, một cái đừng nghĩ sống. Ngoặc kép, một bên, Thiên Cực kéo lấy thân thể tàn phế cũng chạy tới. Điên nói, hoàng giả muốn sống rồi. Cha ta muốn về tới rồi. Các người những này khi nhục bản vương người, một cái đừng nghĩ sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người kém chút tức hộp máu. Hai người tên điên góp một đôi được rồi. Nói người nào, ai khi nhục các ngươi rồi? Bất quá, luôn cảm giác bọn hắn nói là Khôn Vương. Chính Khôn Vương nhìn xem xử lý đi. Khôn Vương hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cho dù vị kia phục sinh, lại có thể thế nào? Những này phục sinh người, còn có năm đó chiến lược sao? Năm đó tất nhiên có thể chết. Hiện tại cũng có thể chết được. Gần vạn năm trôi qua, vạn năm trước cường giả, hiện tại chưa hẳn chính là cường giả. Ngoặc kép, vạn năm qua, hắn tiến bộ rất lớn. Người ở chỗ này, chưa hẳn liền hắn một người tại tiến bộ. Những này người đã chết, dù là khôi phục, cũng chưa chắc có đỉnh phong chiến lực. Cho dù có, hắn cũng không sợ. Trấn Thiên Vương lười nhác quản hắn, cười nhạt nói, lão phu chỉ là nhắc nhở các ngươi một câu thôi. Hiện tại phá vỡ khốn thiên linh, nơi đây chỉ sợ rất nhanh sẽ bại lộ. Chính chư vị cân nhắc, đắc tội thương miêu đại quản gia không nói, còn muốn gia tăng một chút đối thủ cạnh tranh. Cửu hoàng ấn thế nhưng là đồ tốt, chấm ngoặc kép, đám người ánh mắt lấp lóe. Cửu hoàng ấn, thần khí. Lại dung hợp bát vương ấn cùng 36 thánh nhân lệnh. Kia càng là vô cùng cường đại thần khí. Trấn áp thiên hạ. Bây giờ, muốn đánh vỡ khốn thiên linh sao? Khôn Vương thấy thế, sắc mặt càng thêm băng hàn. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này không chuẩn bị hiện tại ra ngoài. Dù là biết nơi này có thể là cạm bẫy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không chịu rời đi. Đổi thành bình thường. Hắn cũng không vội, nhưng bây giờ, thật sự có chút gấp. Cũng được, một khi cửu hoàng ấn bị tìm tới, những người này sẽ không lại dừng lại, rất nhanh đều sẽ rời đi. Khôn Vương trong lòng thầm giận, đại trận còn không có bị phá, phân thân vẫn còn, chính mình chờ một chút. Thần đình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai giết Viêm Trích? Thời khắc này Khôn Vương giận không kềm được, lại là có chút không thể làm gì. Sớm biết như vậy, còn không bằng lưu tại thần đình, tiếp tục luyện hóa thiên mộc, lĩnh hội thiên đế đại đạo. Kết quả hiện tại rơi vào đến rồi. Thời gian rất gấp bức bách. Những người kia thế mà đều đang thức tỉnh. Hắn cũng có chút rung động, có chút lo lắng, nhất định phải tại bọn hắn khôi phục trước đó. chính mình muốn có tuyệt đối nghiền ép thực lực mới được. Nhìn thấy Khôn Vương không còn nói đi, Chấn Thiên Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật vất vả đem các ngươi làm tiến đến, để các ngươi cứ đi như thế. Vậy sao được? Còn có, những tên kia thế mà đều đang thức tỉnh. Chấn Thiên Vương trong lòng cũng là ngàn vạn suy nghĩ. Năm đó đến cùng là cường giả cửa cố ý, hay là thật không thể triệt để rảo sát bọn hắn. Người khác không nói, cấm kỵ hải bên trên trận chiến kia, hắn năm đó đã từng quan sát qua. Song phương chiến nhập bát trọng thiên, chiến tử tại bát trọng thiên bên trong, hài cốt không còn, cấm kỵ hải đều đang gầm thét. Làm sao lại khôi phục rồi? Ai âm thầm ra tay che lại người kia một sợi bản nguyên sao? Việc này lấy liền còn sống, cũng đừng cùng Thương Miêu cùng một chỗ hồ nháo. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương bỗng nhiên có chút đau đầu. Không có chỗ dựa Thương Miêu, kia là điệu thấp thêm nhiều có chỗ dựa Thương Miêu. Vậy liền khó nói, Thiên Cẩu không chết, Thương Miêu nhiều có thể dày vò. Thiên Cẩu chết rồi, Thương Miêu chạy tới đi ngủ, đánh chết đều không ra. Hộ mèo ra hỏa chết rồi. Những năm kia, Thiên Cẩu không có cường đại, Thương Miêu kỳ thật cũng điệu thấp rất nhiều. Hiện tại người này trở về, tam giới chỉ sợ lại phải loạn bên trên một trận. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên liếc qua xa xa Chấn Hải Sứ. Giờ phút này, Chấn Hải Sứ cũng cảm ứng được, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hắn ánh mắt đồng tình, đột nhiên ánh mắt sắc bén, xuyên thủng hư không, thậm chí xuất hiện 6 cánh màu đen hoa sen. Thương Miêu còn dám tìm đến bản tọa tuyệt không quấn nó. Ngoặc kép, Chấn Hải Sứ tức giận, Chấn Thiên Vương nhún nhún vai, lão phu lại không nói cái gì, ngươi sợ cái gì? Hộ mèo ra hỏa coi như còn sống trở về, cũng chưa chắc sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Ngươi một thân lão thịt, đối phương hiện tại chưa chắc sẽ nghĩ đến câu cá. Bộ dáng này, để Chấn Hải Sứ càng thêm phẫn nộ nổi nóng. Năm đó tên kia khi còn sống, không ít tìm chính mình phiền phức. Cũng may chính mình cũng là có theo hầu người. Chấn Hải Sứ, thân phận này thật không đơn giản. Hiện tại lại khôi phục. Chấn Hải Sứ hừ một tiếng. Vạn năm trôi qua, ai sợ ai, còn tưởng rằng là năm đó đâu. Hết chương.